Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, tấn cấp tứ cường. Nhìn thấy cái này mực cánh chim màu xanh lam, màu đỏ thắm đường vân xoe lâu lúc. Lục Dã đã nghĩ kỹ an ủi Gasly lời nói. Như là cảm ơn ngươi. Gasly, không phải chúng ta quá yếu. Là địch nhân quá giảo hoạt loại này. Bởi vì cái này xoe lâu chiêu thức bảng thực sự quá xa hoa. Hoàn toàn không thẹn với Bắc Yến ngoại hiệu. Xoe lâu phổ biến cộng phi hành đặc tính. Nghị lực chiêu thức. Ground. Focus Energy. Quick Attack. Aerial A. Wing Attack. Agility. Cái này hiển nhiên là một con lấy tính cơ động tăng trưởng vật công thủ. Triển khai màu xanh mực cánh. Xoe lâu bay lượn ở giữa không trung. Thân hình giống như mũi tên lao xuống thẳng xuống dưới. Chiến đấu đã khai hỏa. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Xoe lâu dẫn đầu sử xuất Aerial A chiêu thức. Làm xoe lâu bản lĩnh giữ nhà. Aerial A khí thế đoạt người. Hai cánh cùng mỏ dài tách ra sắc bén ánh sáng trắng. Phốc thử tựa như khí cầu bị vạch phá thanh âm. Gasly Substitute bị xoe lâu lợi chảo trong nháy mắt xé rách. Ghế giám khảo bên trên, thị hiệp hội quản lý trưởng Tống Bằng Trình nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Ta coi là một hiệp liền có thể phân ra thắng bại. Không nghĩ tới Gasly vậy mà có thể có loại phản ứng này năng lực. Siêu năng hệ đạo quán chủ, Đường Huy cũng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt làm ra substitute phán đoán. Cái này Gasly ý thức chiến đấu tương đương lão luyện. Một kích chưa trúng. Gasly đã trôi giạt đến xoe lâu phần bụng vị trí. Tưởng Vân A tiếng nói. Tiếp tục Aerial A. Xoe lâu trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Nhắm ngay dưới đáy Gasly. Mỏ dài giống như xoắn ốc chui hung ác đâm tới. Protect. Lục Dã nheo mắt lại. Cẩn thận cánh của nó. Đón lao xuống thẳng xuống dưới xoe lâu. Gasly giống như thực chất xương mù thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ. Ngăn cản được móng vuốt sắc bén, lập tức kích thích đốm lửa tung tóe. Aerial A chưa thể trúng đích, nhưng xoe lâu không buông tha nhào động hai cánh, đào phiến cánh giao hòa vung hướng Gasly. Sướng ngôn viên hét lớn, sát chiêu hiển thị rõ, đây là xoe lâu wing attack, nhưng mà cái này tất trúng một kích lại đột nhiên thất bại. Tại Lục Dã trước đó nhắc nhở dưới, Gasly bằng tốc độ kinh người thuấn thiểm tránh đi. Phút chốc kéo ra xa hơn 3 mét thân vị. Là ta nhìn lầm sao? Tống Bằng Trình lẩm bẩm nói. Gasly một khắc này tốc độ. Vậy mà nhanh hơn xoe lâu. Đường Huy trầm ngâm nói. Cái này gọi Lục Dã người trẻ tuổi. Hẳn là đối Gasly tiến hành tốc độ đặc huấn. Tại tiềm lực phân phối khối này. Gasly bạo phát đi ra tốc độ cực hạn. Đã hoàn toàn không thua tại xoe lâu. Bất luận cái gì tinh linh đều là có cực hạn. Bởi vậy như thế nào hợp lý phân phối tinh linh tiềm năng? Là tinh linh bồi dưỡng học bên trong cực kỳ trọng yếu chương trình học. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Lục Dã cái này Gasly là tốc độ cực hạn cố gắng giá trị xoe lâu tốc độ chủng tộc giá trị mặc dù. Nhanh qua Gasly, nhưng so sánh với nhau. Vẫn là Lục Dã bồi dưỡng càng hơn một bậc. Tưởng Vân cũng giống là ý thức được điểm ấy. Sắc mặt biến hóa. Xoe lâu. Agility. Gasly không có chiêu thức có thể uy hiếp được xoe lâu. Mặc dù có phong hiểm. Nhưng chỉ cần có thể nhanh hơn Gasly. Trận đấu này đem không bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Agility đều tới. Lục Dã thở dài. Ta nhìn ngươi là tham đến bạo tạc. Căn bản không cần Lục Dã chỉ huy. Gasly hiển nhiên cũng ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo. Trên khán đài, vang lên một tràng thốt lên. Xoe lâu vì cái gì đột nhiên rớt xuống. Cái này Gasly lại còn sẽ hypnosis. Xoe lâu chính ở giữa không trung xoay quanh. Một đám ánh sáng mông lung buộc lại nhắm ngay xoe lâu. Từ Gasly trong hai mắt bắn ra. Hypnosis trực tiếp trúng đích. Tê cha, xoe lâu bỗng nhiên rơi xuống đất. Hét thảm một tiếng, mí mắt u ám dần dần khép lại, biến cố bất thình lình, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Vừa rồi rõ ràng là xoe lâu một mực áp chế Gasly. Vì cái gì? đột nhiên liền nghịch chuyển. Tiểu tử này, lại còn cất giấu một tay hypnosis. Tống Bằng Trình mở to hai mắt, Bát Cường trước đều không gặp hắn triển lộ qua. Đường Huy cảm khái nói, tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng thích chơi chiến thuật a. Cứ việc hypnosis trúng đích, lưu cho Gasly thời gian lại còn thừa không nhiều. Quay đầu nhìn Lục Dã một chút, Gasly thăm dò tính nghiêng đầu một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Người muốn dùng liền dùng đi, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Dù sao ngươi cũng không cái khác chiêu thức dễ dùng. Miệng kiệt, Gasly hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là Gasly tại huấn luyện đến nay lần đầu thi triển Deadly Poison. Chỉ thấy Gasly nâng lên quai hàm, hít sâu một hơi, trừng to mắt đồng thời. Một cỗ màu xanh lục nồng vụ từ Gasly trong miệng thốt ra. Đây là Deadly Poison. Ghế giám khảo bên trên, Tống Bằng Trình thì thào. Nhìn, có chút làm người ta sợ hãi a. Đường Huy trong tươi cười cũng lộ ra một chút xấu hổ. Không chừng, Lục Dã thật sự có chiến thắng khả năng. Bị xương độc bao phủ, Xoe Lâu toàn thân hiện thanh. Nhưng sau một khắc, Xoe Lâu lại phút chốc mở mắt. Phảng phất có một cỗ tín niệm tại con của nó bên trong cháy hừng hực. Nghị lực đặc tính phát động. Chính là như vậy, Xoe Lâu. Tưởng Vân chăm chú nắm lấy nắm đấm, hô lớn, sử dụng Aerial A, tê cha, toàn trường bầu không khí giống như bị nhen lửa. Xe Lâu thẳng tiến không lùi phóng tới Gasly, hai cánh nổi lên sắc bén hàn quang. Lục Dã một mặt mộng bức, rõ ràng ta mới là thế yếu phía kia tốt a. Gasly, protect, Xe Lâu, đông, một tiếng đụng phải không thể phá vỡ xương mù thuẫn. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt, giống như có thể nghe thấy Xoe Lâu cánh gãy xương thanh âm. Tiếp tục hypnosis, tại một trận trợn mắt hốc mồm bên trong, Xoe Lâu tỉnh liền bị thôi miên. Thôi miên không trúng liền dùng Protect kéo dài thời gian, sau đó tiếp tục sử dụng hypnosis. Toàn thân phiếm tử Xoe Lâu, trừng mắt trắng bệch con mắt, miệng bên trong không ngừng mà phun ra bọt mép, tại bên cạnh của nó. Còn ngồi xổm một con cười khằng khặc quái dị lấy Gasly. Giống như là dự định Xoe Lâu vừa tỉnh, liền cho nó đến một cục gạch dáng vẻ. Liền ngay cả trọng tài đều nhìn không được. Chủ động thổi lên tiếng còi. Người thắng, Lục, Lục Dã. Trận quán bên trong hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Người xem thần sắc khá phức tạp. Chúng ta dùng tiền chẳng lẽ không phải đến xem một trận nhiệt huyết tinh linh đối chiến sao? Mặc dù Xoe Lâu biểu hiện hoàn toàn chính xác rất nhiệt huyết, nhưng cái này Gasly là chuyện gì xảy ra? Nào có tươi sống hành hạ chết đối phương a. Ta đi, cái này mẹ nó cũng quá ô uế. Trả vé, ta muốn trả vé. Lục lão sư nghiêu bức, tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, đồng dạng tấn cấp tứ cường Hàn Tiêu Tiêu ngay tại cho Lục Dã điên cuồng hò hét. Bàng quan cả chàng tranh tài Thẩm Đinh Chỉ, trên đầu phảng phất đỉnh lấy rất nhiều dấu chấm hỏi. Còn có loại này thao tác. Liền liên hiệp hội quản lý trưởng Tống Bằng Trình, cùng đạo quán chủ Đường Huy cũng không khỏi đến liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù cái này đấu pháp hoàn toàn chính xác rất bẩn, nhưng không thể phủ nhận, cái này chiến thuật thật đúng là rất hữu hiệu. Hắn thật là tài chính hệ sao? Tống Bằng Trình sắc mặt cổ quái. Ta thế nào cảm giác đều giống như đánh 5-6 năm tranh tài nghề nghiệp nhà huấn luyện. Không biết, Đường Huy lắc đầu, ta chỉ biết là hắn lại đổi mới lịch sử ghi chép. Nương tựa theo Gasly, Lục Dã tại thế yếu tình huống dưới, nghịch chuyển chiến thắng Thượng Hải Giao Đại Tưởng Vân, trở thành P-Club chén xây dựng đến nay thủ vị tấn cấp tứ cường không phải đối chiến hệ tuyển thủ, lại lần nữa đổi mới lịch sử ghi chép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.